Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396 nổi danh. Đấu giá hội vào bàn lệnh bài là một loại thân gia bảo đảm. 3.000 trung phẩm linh thạch mua được lệnh bài lúc sau. Nếu là đấu giá thành công, có thể trực tiếp để khấu bảo vật giá cả. Thiếu bao nhiêu bổ nhiều ít đó là... Nhưng nếu là cuối cùng một kiện trục phẩm đều không có trục được. Như vậy 3.000 trung phẩm linh thạch chính là ném đá trên sông. Đấu giá hội sẽ không trở về. Như vậy quy củ một là vì phòng ngừa có người cố ý tiến tràng nhìn náo. Nhiệt, cái gì đều không mua. Liền ngồi ở nơi đó hưởng thụ đấu giá hội đãi ngộ. Lúc sau lại đem lệnh bài lui rớt. Tầm mắt khai. Còn cái gì đều không cần trả giá, nhị là vì bảo đảm tiến tràng giả có thể lấy đến ra cũng đủ linh. Thạch người bảo đảm chứng, nếu hạt kêu một hồi, cuối cùng lấy không ra nửa cái linh thạch tới đổi lấy bảo vật. Ít nhất còn có này mấy ngàn trung phẩm làm trừng phạt. Đến nỗi chụp đến bảo vật tất nhiên là sẽ không cấp đến như vậy tu sĩ trong tay. Chuyển đi tiếp theo chàng bán đấu giá còn có thể tiếp theo đấu giá, chung loại nhỏ đấu giá hội vào. Bàn lệnh bài giá cả phần lớn nhất trí. Luyện khí kỳ nhất giai bán đấu giá 1.000 trung phẩm. Trúc cơ kỳ nhị giai bán đấu giá 2.000 trung phẩm. Kim đan kỳ tam giai bán đấu giá vì 3.000 trung phẩm. Nhưng này gần chỉ là vào bàn phí dụng. Chỉ có thể ở trong đại sảnh cùng người tễ ở bên nhau. Nếu là người nhiều. Liền cái ngồi địa phương đều không có, muốn tiến vào tư mật tính. An toàn tính càng cao nhã thất, còn phải trả giá đại lượng thêm vào linh thạch. Cứ việc như thế, đấu giá hội nhã thất vẫn là một lệnh khó cầu, đại hình đấu giá hội vào bàn giá cả cùng nhã thất càng. Thêm sang quý, nếu có kỳ chân dị bảo hiện thân, lệnh bài còn muốn tiếp tục chướng giới. Nhưng hơi có thân gia tu sĩ đều sẽ nguyện ý đi vào trộn lẫn một chân. Đặc biệt là linh khí suy bại sau, tài nguyên giảm mạnh, thiên tài địa bảo thiếu chi lại thiếu. Có chút cơ duyên đã không thể bằng khí vận cùng thực lực đi cướp lấy. Mà yêu cầu đại lượng linh thạch tới tạp, phất y đã từng vì bản mạng kiếm tăng lên. Chạy qua một hồi lại một hồi đại hình đấu giá hội. Thật vất vả tồn thượng một đoạn thời gian linh thạch, lại muốn tiêu hao ở này đó giao dịch nơi. Liền dẫn tới nguyên anh kỳ đều nghèo đến leng keng vang, hiện tại khen ngược. Mới vừa tiến giai kim đan sơ kỳ, đã có 10 vạn hạ phẩm, 3 vạn 4.000 trung phẩm, 510 cái thượng phẩm cùng với 200 cái cực phẩm linh thạch. Liền tính muốn vào đại hình đấu giá hội nhã thất đều đã chọn đủ, đến vô song thành thời điểm chính. Trực đêm khuya, này tòa chiếm địa thật lớn vô cùng thành trì đèn đuốc sáng trưng. Trời cao trung nổi lơ lửng từng cụm sáng lạn ngọn đèn dầu. Từng nhà đại hình cửa hàng sáng lên các màu linh quang, có chút chủ quán dùng trận pháp tụ tập ra. Đẹp quang ảnh mời chào khách hàng, có chút điểm tạo hình độc đáo đèn, như là một hồi náo nhiệt hội đèn lồng. Còn có một ít cửa hàng nuôi dưỡng đại lượng có thể sáng lên linh trùng. Lấy trận pháp cùng bí thuật kết hợp. Làm linh trùng vờn quanh ở cửa hàng ngoại từ từ bay múa, trời cao trung còn có đình đài lầu các. Tiểu sơn tiểu đảo, phía trên phần lớn là giao dịch cao phẩm giai bảo vật đại hình cửa hàng. Hoặc là bí ẩn lại thanh tịnh quán rượu trà phường vũ phường. Càng là ở chỗ cao tiêu phí liền càng cao, thành trì rộng lớn trên đường phố người đến người đi. Cấp thấp cao giai đều có. Vô song thành là toàn bộ lăng tiêu vực lớn nhất thành trì. Trấn thủ ở chỗ này lăng tiêu tông các trưởng lão mỗi người thực lực cao thâm. Tương đối với khác thành chỉ càng thêm an toàn, phất y không tính toán lãng phí linh thạch đi mua. Che lấp khuôn mặt hơi thở bảo vật, nàng thẳng đến kỳ chân các ở trong thành chi nhánh. Nghe được 3 ngày sau đem có một hồi cỡ trung đấu giá hội. Đặt mua vào bàn lệnh bài sau lại chạy nhanh định ra một kiện nhã thất. Có vô song thành cùng kỳ chân các hai bên người bảo đảm chứng. Đừng lo an toàn cùng tư mật tính, kỳ chân các quản sự nói chuyện khi râu bạc thẳng run. Một bộ hòa khí sinh tài cười bộ dáng. Làm người cơ hồ xem nhẹ hắn kim đan viên mãn trầm hậu linh tức, đạo hữu chỉ cần bằng vào bàn lệnh. Bài có thể tiến vào truyền tống khu vực. Tùy ý một tòa truyền tống trận đều có thể đi vào. Khởi động khi chỉ cần hướng nhã thất lệnh bài rót vào linh lực là được. Đãi đạo hữu vào bàn lúc sau, sẽ tự có người đi trước tiếp đãi. Phất y hơi có chút đau lòng mà lấy ra 8.000 trung phẩm linh thạch. Tiếp nhận nhất thanh nhất hắc hai quả hình thoi lệnh bài. Màu xanh lơ vì vào bàn lệnh bài. Màu đen vì nhã thất lệnh bài. Nàng không bỏ được mua sắm xa hoa nhất thượng đẳng nhã thất. Chỉ trung đẳng liền yêu cầu 5.000 trung phẩm linh thạch. Thượng đẳng càng là cần phải 60 cái thượng phẩm linh thạch mới có thể đi vào. Đa tạ đạo hữu, phất y chắp tay cảm tạ quản sự. Thuận tiện thám thính nói. Không biết bổn chàng bán đấu giá nhưng có tăng lên phi kiếm cùng phòng ngự phục chi vật. Quản sự suy ngẫm nghĩ nghĩ. Gật gật đầu nói. Có 10 dư kiện. Lại không biết phù hợp hay không đạo hữu cao yêu cầu. Hắn nói xong lại cười tủm tỉm địa đạo. Bất quá kỳ chân các bảo vật số lượng cùng phẩm chất. Đạo hữu hẳn là rõ ràng. Chúng ta nếu không có. Nơi khác cũng không nhất định có. Hiện giờ tài nguyên kỳ thiếu. Muốn gặp gỡ thích hợp cũng không dễ dàng. Phất y có chút kỳ quái quản sự sao biết chính mình yêu. Cầu cao. Nghĩ lại tưởng tượng hơn phân nửa là lời khách sáo. Vì thế ném tại sau đầu không có nghĩ nhiều. Liền kỳ chân các đều bắt đầu oán giận tài nguyên kỳ thiếu. Làm nàng không khỏi âm thầm thở dài. Lại lần nữa cảm tạ quản sự sau. Xoay người vội vàng hướng tới góc đường tương đối mộc mạc quán trà đi đến, đi tới cửa khi. Phất y tổng cảm thấy cả người có chút không được tự nhiên. Còn chưa tới kịp nghĩ nhiều. Hai chân đã bản năng bước vào quán trà đại đường bên trong. Không chờ tới quản sự tiến lên tiếp đãi. Nàng liền nghe được góc truyền đến một đạo xa lạ giọng nam. Ai? Phất đạo hữu. Phất y kỳ quái mà đảo mắt chiều bên kia vừa thấy. Một người kim đan sơ kỳ thanh niên chính nhiệt tình mà tiếp đón nàng qua đi. Nàng phiên biến ký ức đều tìm không ra người này manh mối. Bất quá vẫn là cười tủm tỉm mà đi qua. Dù sao cũng là vô song thành nội quán trà. Mặc kệ người này là cái gì lai lịch đều sẽ không có nguy hiểm. Phất đạo hữu mời ngồi. Thanh niên cùng một người trung niên nam tu ngồi một bàn. Hai người nhìn qua đều là vừa rồi tiến giai kim đan sơ kỳ. Linh tức còn có chút không vững chắc. Ta kêu Chu Bình. Đây là ta đại bá Chu Hải Thanh. Chúng ta từng ở nộ hải vực lôi đài tái gặp qua đạo hữu. Đương nhiên đạo hữu hẳn là không nhận biết chúng ta, thì ra là thế. Thật sự xin lỗi. Lúc ấy chỉ chuyên chú so với thí. Chưa từng lưu tâm dưới đài. Phất y không nghĩ tới cư nhiên còn có người nhớ rõ kia chàng lôi đài. Tái, ở hai người nhiệt tình mời hạ nhập tòa sau. Mới biết được nguyên lai bọn họ nhiệt tình cũng không gần bởi vì kia chàng tỉ thí, ai nha. Đạo hữu quá khách khí. Cứ nghe đạo hữu ở Tam Vĩ đảo hải vực nhất kiếm bình ổn sóng thần. Toàn bộ nộ hải vực đều truyền khắp. Chu Bình thập phần hay nói. Có loại một mở miệng liền dừng không được tới ý tứ. Không nghĩ tới du lịch đến Lăng Tiêu vực. Lại nghe có người nhất kiếm kinh động toàn bộ vô nhận sơn mạch. Ai nha. Ta vừa nghe kia kiếm quang liền biết. Tất là đạo hữu không thể nghi ngờ. Phất y thế mới biết chính mình làm ra tới động tĩnh đã trở thành phố phường chuyện lạ. Bị người nói chuyện say xưa 10 năm hơn. Còn cùng năm đó nộ hải vực. Bích tiêu vực thành danh chi chiến tất cả đều liên hệ tới rồi cùng nhau. Nàng hậu chi hậu giác mà cảm ứng được. Chung quanh hảo chút chút cơ. Kim đan tu sĩ tầm mắt đều như có như không quét ở trên người nàng, khó trách kỳ chân các quản sự sẽ. Nhiều lời một câu không biết phù hợp hay không nàng cao yêu cầu. Khó trách vào cửa trước có loại cả người không được tự nhiên cảm giác. Nguyên lai nàng đã sớm so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn bị nhiều người biết đến. Trong lúc nhất thời, Phất y cũng không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, kỳ thật đạo hữu ở vô nhận sơn mạch bế. Quan là lúc, liền có rất nhiều tu sĩ mộ danh tiến đến chiêm ngưỡng. Chỉ là ngại với kiếm tông thủ tọa chân nhân thần niệm. Mọi người đều không dám dựa đến thân cận quá. Chu Bình nhưng thật ra không có gì ác ý. Thấy Phất y vẻ mặt mờ mịt. Thập phần nhiệt tình chủ động mà giảng thuật khởi mấy năm nay có quan hệ nàng nghe đồn. Hết chương.